Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, ngăn ở trên đường. Sau đó mấy ngày, Biên Thụy trong nhà tháng ngày qua đều thật thoải mái, không phiền lòng sự tình, không chuyện làm đồ ăn, thỉnh thoảng bồi tiếp nàng dâu đến dưới lầu tản bộ cái gì. Duy nhất để Biên Thụy có chút phiền lòng chính là lão nhìn thấy Mạc Xanh tiểu tử này. Thỉnh thoảng còn được nhìn thấy Mạc Xanh vị kia nương pháo biểu đệ. Mạc Xanh tiểu tử này có thể là cảm thấy bên ngoài ăn cơm phải bỏ tiền, tự mình làm lại quá lười. Vì lẽ đó ra mặt dày thật hắn luôn luôn xuất hiện tại Biên Thụy người sư phụ này ra giờ cơm thời. Gian, hắn đến là sẽ lấy hai vị lão nhân niềm vui. Nếu có hai ngày không có tới, lão thái thái sẽ còn nhớ thương hắn, lúc ăn cơm sẽ còn nâng lên một câu nửa câu. Tóm lại thời gian qua hài lòng, không có trước một đoạn thời gian loạn thất bát tao sự tình. Thế là qua cũng là nhanh chóng, theo cuộc sống ngày ngày đi qua, chúng ta người Trung Quốc quan tâm nhất truyền thống ngày hội Tết Xuân cũng từng bước tới gần. Biên Thụy tại Nhan Lam tiếp nhận lão gia tử một lần cuối cùng điều trị sau. Người cả nhà thu thập xong đồ vật chuẩn bị trở về ra. Lần này cùng với nguyên bản an bài liền 4 người 1 xe. Cuối cùng Mạc Xanh tiểu tử này chết sống đổ thừa muốn cùng sư phụ một nhà cùng nhau đi. Cuối cùng đồng hành còn có hắn hai vị kia có chút ít rất kỳ hoa phụ mẫu. Bình thường Minh Châu người nếu như bị đánh bé con, cái kia không được tìm người hảo hảo ầm ĩ mấy lần. Nhưng là bọn hắn không phải, mặc cho lấy Biên Thụy giáo huấn, Biên Thụy một nhà 4 miệng người đồ vật cũng không nhiều. Cũng liền 2 cái đại sự Lý Dương sự tình, nhưng là Mạc Xanh phụ mẫu mang thật nhiều, to to nhỏ nhỏ cái dương 10 mấy cái, làm theo dọn nhà đồng dạng. Đem một cỗ xe bán tải phía sau xe nhỏ thùng đựng than cho nhét tràn đầy. Biên tiên sinh, chúng ta lên đường đi, mang đồ vật hơi nhiều. Ngài đừng chê cười chúng ta, phụ thân của Mạc Xanh khách khí với Biên Thụy nói. Biên Thụy cười trả lời, không có việc gì, dù sao lại không cần người dẫn theo. Xe không gian đại không lay động đồ vật cũng lãng phí. Lại nói có một số việc lo trước khỏi họa rất tốt. Phụ thân của Mạc Xanh không có khả năng đem Biên Thụy coi là thật. Thế là vui vẻ lại nói, không có cách nào, mỗi một chuyến ra ngoài cái này bại gia đàn bà đều náo theo dọn nhà giống như. Được rồi, chúng ta lên đường đi, trên đường đoán chừng phải hơn 3 cái giờ, đến nhà trong đoán chừng phải 2 giờ đồng hồ, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Cái kia đi thôi, mấy điểm đến không quan trọng, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Ta bên này công ty người đã sớm thả, phụ thân của Mạc Xanh nói. A, cái kia thả thật sớm a, Biên Thụy nói. Bình thường đến nói, Giang Nam công ty nghỉ đều rất muộn, rất nhiều đều là đến tháng chạp 29 thời điểm mới có thể thả. Không nghĩ tới Mạc Xanh phụ thân công ty đến là thả thật sớm. Rời Tết Xuân còn có 5-6 ngày liền thả. Phụ thân của Mạc Xanh nghe được Biên Thụy nói như vậy cười trả lời. Nơi khác hài tử thật nhiều. Mặc dù nói phần lớn đều là bản tình, bất quá Xuân vận thời gian, vội không đuổi trễ thôi. Biên Thụy nghe vậy cười cười, đưa tay ý bảo phụ thân của Mạc Xanh lên xe. Mình thì là tại hắn khách khí 2 câu sau, chuyển đến bên cạnh xe của mình. Mở cửa xe lên xe, Biên Thụy vừa ngồi vững vàng, mẹ vợ ở phía sau hỏi, bên kia người một nhà đồ vật đều chỉnh lý tốt rồi. Không có cái này một nhà, Biên Thụy một nhà 4 miệng 1 cái giờ trước liền xuất phát. Vì lẽ đó Biên Thụy mẹ vợ hiện tại có chút sốt ruột. Đều tốt, chúng ta hiện tại có thể đi, Biên Thụy nói phát động xe ở phía trước dẫn đường. Mạc Xanh một nhà 3 người xe bán tải theo ở phía sau cùng một chỗ lái ra khỏi cư xá. Minh Châu xe không dễ đi, chờ thêm cao tốc thời điểm, Biên Thủy cũng phát hiện đường cao tốc thượng xe cũng so với bình thường thời điểm nhiều gần như một lần, vốn cho là ít nhất có thể chạy cái 100, chờ thêm cao tốc mới phát hiện. Biên Thủy còn đánh giá thấp quốc gia xe có lượng, hiện tại thông thuận trên đường cũng liền 80, thỉnh thoảng còn có chút tiểu lấp. Xem ra đến bây giờ, hiện tại sớm nhất cũng phải 4 giờ chiều đến. Vận khí không tốt, không chừng trên đường đến ngẩng đầu nhìn Tinh Tinh, lại gặp một cái chán điểm. Biên Thủy dừng xe lại, hôm nay đây là có chuyện gì? Này chỗ nào là cao tốc a? Còn không bằng cầm chân chạy trốn nhanh đâu. Biên Thủy oán trách một câu sau, chuẩn bị xuống xe, đi làm cái gì? Biên Thủy lão trượng nhân hỏi, ta xuống xe đi hỏi một chút Mạc ca. Chúng ta đợi lát nữa trực tiếp chuyển quấn hồ tuyến. Mặc dù nói về thời gian lâu một chút, không qua đường khẳng định so đầu này vùng ven sông cao tốc tạm biệt. Biên Thủy nói, bên này hướng Biên Thủy quê nhà cao tốc hết thảy có 3 đầu. Hiện tại Biên Thủy chọn là gần nhất một đầu. Vùng ven sông đầu này đường cao tốc bình thường xe liền không ít. Hiện tại vừa đến khúc mắc lại là chắn thành dạng này. Biên Thủy cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu là như thế một đường chắn xuống dưới, trên đường tiêu tốn 7-8 tiếng, Biên Thủy đến là không quan trọng, nhưng là sợ Nhan Lam chịu không được a. Mặc dù nói xe chỗ ngồi rất dễ chịu, nhưng là cũng không có dễ chịu đến làm giường dùng. Biên Thủy xuống xe, đi tới đằng sau xe bên cạnh. Ta nói Mạc ca, người đây cũng quá khoa trương một điểm a. Biên Thủy đứng tại xe khách bên cạnh, nhìn thấy phụ thân của Mạc Xanh hiện tại là ngắn tay ngồi xổm ở trong xe lái xe. Thế là cười hỏi một câu. Phụ thân của Mạc Xanh thấy Biên Thủy đến đây đem xe cửa sổ chậm lại. Không có cách nào a. Ngươi nhìn hôm nay mặt trời bao lớn, làm ta trong xe theo lều lớn. Cái này nhiệt độ đều nhanh 30 độ. Chúng ta lại béo không mặc như vậy một năm mồ hôi. Mạc Xanh ngồi ghế cạnh tài xế vị trí tử, nghe được phụ thân nói như vậy thế là tiếp lời nói. Đã sớm để ngươi giảm béo. Để ngươi giảm béo, ngươi cũng không phải là không nghe. Ngươi xem một chút hiện tại hơi có chút nhiệt độ ngươi liền nóng toát mồ hôi. Chờ đến bên kia mỗi ngày đi theo ta đánh quyền. Về sau cái kia mỗi một ngày ta đều để mẹ ta nhìn xem ngươi. Mỗi ngày một chuyến quyền luyện tập liền xem như không thể đem thịt giảm xuống tới, cũng có thể để thân thể khỏe mạnh hơn một chút. Biên Thủy nhìn qua phụ thân của Mạc Xanh, chờ đến trong thôn, ta cho ngươi một cái đơn thuốc, điều trị một cái. Ngươi cái này xuất mồ hôi nhiều tại trung y thượng cũng là một loại tiểu tật. Được, ta tin ngươi. Không trải qua uống bao nhiêu thiên. Phụ thân của Mạc Xanh còn tưởng rằng là muốn nấu thuốc đông y đâu. Biên Thụy nói, bình thường làm trà ngâm uống là được rồi. Hơn một tháng đi, toa thuốc này chủ yếu là điều trị. Đúng, ta đem tới chính sự đem quên đi. Chúng ta đến hạ cái giao lộ hạ cao tốc, chuyển tới quấn hồ tuyến đi. Con đường này quá chật. Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói việc này đâu. Con đường này hiện tại chen đều là hồi hương đại quân. Chúng ta dứt khoát cũng đừng quấn hồ tuyến, trực tiếp đi xuôi theo núi cao mới tuyến. Bên kia xe khẳng định không nhiều, phụ thân của Mạc Xanh nói. Cái kia cũng quá xa một chút, vẫn là đi trước quấn hồ nhìn một chút. Nếu là xe lại nhiều chúng ta đến lúc đó lại nói. Biên Thụy đảo. Biên Thụy không muốn đi xuôi theo núi tuyến. Bởi vì nơi đó xe mặc dù ít, nhưng là lộ trình quá dài. Bình thường đi đầu kia cao tốc, Biên Thủy về nhà ít nhất đến tại chừng 5 giờ. Chủ yếu là vòng quanh núi quốc lộ nhiều. Nhanh thật dậy không nổi lộ trình bởi vì vùng núi cũng lật ra hồ tại một lần. Nghe ngươi, phụ thân của Mạc Xanh dễ nói chuyện. Biên Thủy nhẹ gật đầu. Xe này đẩy bao dài đội ngũ? Phụ thân của Mạc Xanh đem đầu vươn ra trước sau nhìn một chút. Biên Thụy nói ra, ai biết a, trước trông không đến đầu, sau không nhìn thấy đuôi. đúng lúc này có người đi qua, nghe được Biên Thụy nói như vậy, hé mồm nói, thật dài, phía trước chặn lại không sai biệt lắm một cây số, xảy ra tai nạn xe cộ, một xe heo đều lật ra, hiện tại cảnh sát cùng lái xe, còn có trước mặt một chút nhiệt tâm lái xe ngay tại toàn trường tử bắt heo đâu. Theo cái sân chơi, 4-5 người đuổi theo heo chạy, vị này cười nói, không có chờ Biên Thụy nói chuyện, đằng sau trên xe nam nhân xuống tới, bắt bao nhiêu a? Đoán chừng lúc nào khôi phục thông suốt. Cái này thật đúng là nói không chính xác, xe bên kia còn tại trên đường nằm ngang đâu, phải dùng đến cần cầu, bất quá cần cầu bên kia không qua được. Nghe nói đằng sau có người chiếm khẩn cấp đạo, hiện tại có ít người tố chất thật sự là quá kém, tài xế này nghe vậy nói ra, đem thành cấp bách làn xe xem như nhà mình, từng cái chỉ cần là chặn lại liền bắt đầu hướng khẩn cấp trên đường, nhất định phải chiếm chút món lời nhỏ, không biết mình cái này món lời nhỏ nhất chiếm, mang đến cho người khác bao lớn phiền phức. Điểm này thật không bằng ta tại Nhật Bản thời điểm. Biên Thụy nghe rất im lặng, người ta tố chất cao cũng không phải ngay từ đầu đều cao. Ta biết người Nhật Bản trong nước nước ngoài hai cái dạng. Vừa đến chúng ta Trung Quốc đến cái gì thói hư tật xấu đều đi ra. Vượt đèn đỏ cái gì như thường. Chúng ta chủ yếu nhất là phạt không đủ hung ác. Nhật Bản bên kia say rượu lái xe 5 năm. Trực tiếp chính là 5 năm làm cái một đoạn thời gian ai dám. Nếu là say rượu xảy ra tai nạn giao thông cái kia 15 năm lên. Không có gì thương lượng. Ai cũng muốn ngồi lên 15 năm. Chúng ta trong nước làm như vậy. Nếu là phạm pháp đều như vậy. Một năm sau bảo đảm so người Nhật Bản còn quy củ đâu. Trở về vị này lái xe nói. Biên Thụy không biết nói cái gì. Bởi vì Biên Thụy đi Nhật Bản tình huống không nhiều. Đi cũng là cưỡi ngựa xem hoa. Tại châu Âu dạo chơi một thời gian lâu một chút. Thời gian nửa năm vừa đi vừa nghỉ. Lấy hắn tại châu Âu trải qua. Ngươi cùng Biên Thụy nói châu Âu tố chất cao Biên Thụy là không tin. Ngươi nếu là đi Đại Paris. Đi cái hẻm nhỏ đi một chút. 89/11 của mùi nước tiểu khai liền ra. Biên Thụy một mực tin tưởng, người tố chất cùng chủng tộc quốc gia không quan hệ, cùng cá nhân có quan hệ, có ít người khống ở, có ít người khống không ngừng liền cần pháp luật tới nhắc nhở bọn hắn. Dù sao cũng đi không được, trước sau sau lái xe rất nhanh liền bu lại, đại gia đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải cùng một chỗ giật nhẹ. Một lát sau còn có tứ ca môn ở đây đỡ lấy bình thường cái bàn nhỏ. Trên bàn đánh lên bài poker. Rất nhanh phụ thân của Mạc Xanh cũng xuống xe. Gia nhập vào nói chuyện trong đội ngũ tới. Chờ Mạc Xanh lão tử vừa gia nhập vào nói chuyện trong đội ngũ. Biên Thụy rốt cục phát hiện. Mạc Xanh cái chủng loại kia chết không muốn mặt tính tình là thế nào hình thành. Mạc Xanh lão tử cái kia khoác lác thật sự là quá lợi hại. Từ phía trên Nam Địa Bắc đến vũ trụ hồng hoang, hắn đều có thể kéo ra. Có chút rõ ràng sai lầm vị gia này cũng không xem ra gì. Liền xem như có người chỉ ra đến, hắn cũng ủi một cái tay, dứt khoát đến một tiếng thụ giáo. Trên đời này người thiên hình vạn trạng, đại gia cứ như vậy nói chuyện phiếm cũng có người tranh cãi. Là thỉnh thoảng liền cho phụ thân của Mạc Xanh chỉ ra một điểm nhỏ sai lầm cái gì. Cũng may phụ thân của Mạc Xanh cũng không tranh với người phân biệt. Sai hắn lưu manh thừa nhận, về phần người khác sai, hắn cũng không kiên trì mình đúng, không tranh với người phân biệt. Cái này tính tình liền tương đương tuyệt. P.S. Mấy ngày nay xin lỗi đại gia, sự tình trong nhà quả thực có chút nhiều lắm. Đổi mới về thời gian có chút nói không chính xác, chờ thêm 2 đến 3 ngày, liền có thể lần nữa khôi phục đến bình thường thời gian. Thạch đầu nơi này lần nữa cùng đại gia nói một tiếng thật có lỗi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.